Sau khi tỏ tình, Trúc Mã thẳng Nam Cong bằng tốc độ ánh sáng. Chương 59, vui buồn giận hờn, đều muốn chia sẻ với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một đêm ngủ, Thượng Thiên Tê cuối cùng cũng khôi phục lại tinh thần. Đã đến thứ hai, tòa nhà thí nghiệm xảy ra sự cố. Phải kiểm tra an toàn và cập nhật thiết bị lại. Tạm thời không thể sử dụng được. May mắn là đám cháy đã được dập tắt nhanh chóng. Phòng thí nghiệm của họ không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hầu hết dữ liệu vật liệu đều được bảo quản. Tiến độ dự án không thể trì hoãn. Khương Trình bàn bạc với bạn bè ở trường đối tác và lãnh đạo nhà trường. Trường bạn đã hào phóng mở ra một con đường đặc biệt cho thầy. Vì vậy, Khương Trình dẫn theo một nhóm sinh viên và vật liệu chuyển đến tòa nhà thí nghiệm của trường đối tác. Thượng Thiên Tê lại quay trở lại cuộc sống thường ngày bận rộn ở phòng thí nghiệm và giảng đường. Khác biệt là, bây giờ phải đi lại giữa hai trường, mất nhiều thời gian hơn. Hôm nay, Thượng Thiên Tê vừa ra khỏi phòng thí nghiệm đã được Hàn Giang Ngộ đón về trường. Thấy sắp đến nhà thi đấu bóng rổ, Thượng Thiên Tê hơi khó hiểu. Hình như dạo này anh không có trận đấu bóng rổ nào mà. Hàn Giang Ngộ gật đầu. Không có, vậy dẫn em đến đây làm gì? Xem mọi người luyện tập à? Hàn Giang Ngộ liếc cậu một cái. Ánh mắt lộ ra vẻ trách móc. Thượng Thiên Tê nhận ra điều này. Càng thêm hoang mang. Hình như cậu không làm gì sai mà. Hàn Giang Ngộ dừng bước. Đứng trước mặt cậu. Đưa tay véo má mềm mại của cậu. Giọng nói mang theo sự bất mãn rõ ràng. Thật sự không nhớ à? Thượng Thiên Tê nhìn hắn với ánh mắt vô tội. Nhớ gì cơ? Hàn Giang Ngộ lập tức cúi người xuống. Chạm vào trán cậu. Hạ giọng. Nghiến răng nghiến lợi nói. Lần trước em đến đây đã nói gì? Thượng Thiên Tê vẫn còn mơ hồ. Hàn Giang Ngộ kéo dài giọng. Như đang nhấn mạnh. Lại như đang cố ý bắt chước giọng của ai đó. Chúng tôi vẫn chưa xác nhận quan hệ. Nếu là kết quả tốt, sau này tôi sẽ dẫn cậu ấy đến giới thiệu với mọi người. Thượng Thiên Tê hơi mở to mắt. Chưa đợi Hàn Giang Ngộ nói hết câu, cậu liền vội vàng quay người, làm tư thế muốn bỏ chạy, như thể có kẻ thù đang đuổi giết phía sau. Nhưng dù cậu có nhanh đến đâu cũng không nhanh bằng Hàn Giang Ngộ. Chưa chạy được hai bước, cậu đã bị Hàn Giang Ngộ giữ lại từ phía sau, ngã vào lòng hắn, lồng ngực rắn chắc áp sát vào. Hai tay Hàn Giang Ngộ luồn qua eo cậu, ôm chặt lấy cậu, giọng nói trầm thấp mang theo sự ép buộc rõ ràng, lại xen lẫn một chút vui sướng khó lòng nhận ra. Tê tê, quan hệ của chúng ta bây giờ, đối với em mà nói, là kết quả tốt chứ? Thượng Thiên Tê mím chặt môi, bàn tay Hàn Giang Ngộ luồn vào dưới vạt áo cậu, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu, êm người dễ nghe, nhưng lại mang theo sự ép buộc nồng đậm. Hửm, Thượng Thiên Tê nắm lấy tay hắn, cắn răng trả lời, là kết quả tốt, giọng Hàn Giang Ngộ trở nên có chút phấn khích, vậy thì em có phải nên dẫn anh đến trước mặt bọn họ? Giới thiệu với mọi người không? Ai ngờ câu nói dùng để bịt miệng người khác ngày nào lại bị Hàn Giang Ngộ nhớ đến tận bây giờ, còn bị hắn gán cho ý nghĩa mới. Thượng Thiên Tê biết rõ, vì cách làm việc cao điệu của Hàn Giang Ngộ, trong mắt mọi người, hai người họ bây giờ đã là một cặp rồi. Nhưng việc chính thức công khai quan hệ của họ với người khác như thế này vẫn chưa từng có. Ý nghĩa cũng khác nhau. Anh biết, để em làm vậy, có nghĩa là gì không? Anh thật sự đã suy nghĩ kỹ. Anh muốn công khai rồi sao? Hàn Giang Ngộ nhẹ nhàng nắm cằm cậu, buộc hai người bốn mắt nhìn nhau. Anh có suy nghĩ kỹ hay không? Tê tê, em còn không nhìn ra sao? Em mới là người, cứ do dự, che giấu, chẳng lẽ muốn anh làm người tình bí mật của em sao? Hàn Giang Ngộ nheo mắt nhìn cậu. Thượng Thiên Tê im lặng một lúc, rồi đặt tay lên mu bàn tay hắn. Được rồi, em biết rồi. Cậu nắm tay Hàn Giang Ngộ, vẻ mặt bình thản, ẩn chứa một nụ cười nhẹ. Vậy chúng ta đi thôi. Hàn Giang Ngộ giãn lông mày ra. Hắn nắm chặt tay Thượng Thiên Tê. Hôn chụt một cái lên trán cậu. Đi, trong nhà thi đấu bóng rổ. Một nhóm gương mặt quen thuộc đang luyện tập thường ngày. Tề Thịnh là người đầu tiên phát hiện ra bóng dáng của hai người. Vui mừng vẫy tay chào. Anh Giang, Thiên Tê, sao hai người lại rảnh rỗi đến đây thế? Gần đây không có trận đấu bóng rổ. Hàn Giang Ngộ bận rộn với chuyện chuyên môn. Đã lâu không đến nhà thi đấu. Còn Thượng Thiên Tê thường chỉ đến nhà thi đấu để xem Hàn Giang Ngộ thi đấu hoặc để tìm hắn. Hàn Giang Ngộ không đến, cậu càng không xuất hiện. Vì vậy, khi hai người vừa xuất hiện, mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Dừng luyện tập, hào hứng vây quanh, Hàn Giang Ngộ nắm tay Thượng Thiên Tê. Sự tiếp xúc thân mật của hai người lập tức thu hút ánh nhìn tò mò và dò xét của mọi người. Dù sao hai người cũng quá nổi bật trong trường. Những lời nói táo bạo của Hàn Giang Ngộ ở quán karaoke và hành động thân mật trước tòa nhà thí nghiệm đã được lan truyền rầm rộ. Mọi người trong đội bóng đương nhiên cũng nghe nói. Bây giờ, những chủ đề như Hàn Giang Ngộ cong rồi, Hàn Giang Ngộ thích Thượng Thiên Tê, Hàn Giang Ngộ và Thượng Thiên Tê là người yêu, đã trở thành chủ đề bàn tán sau giờ học của mọi người trong trường đại học A, cả online lẫn offline. Chỉ là hai người chưa từng công khai thừa nhận mối quan hệ của mình. Nên dù những chủ đề này có được bàn tán sôi nổi đến đâu, thì cũng chỉ có thể gọi là lời đồn, tin đồn trong trường mà thôi. Nhưng cũng chính vì những lời đồn này, mọi người trong đội bóng đã qua giai đoạn kinh ngạc, đã chấp nhận việc anh em trai thẳng bên cạnh đột nhiên cong thành một đôi. Hàn Giang Ngộ không nói gì. Ngón tay bóp nhẹ khớp ngón tay của Thượng Thiên Tê, đầy ẩn ý. Thượng Thiên Tê nhận được ám hiệu của hắn, che miệng ho nhẹ một tiếng, má hơi ửng hồng, cậu bỗng nhiên hơi căng thẳng, vô thức nắm chặt ngón tay Hàn Giang Ngộ, giọng nói hơi run, giới thiệu với mọi người một chút. Cậu nắm tay Hàn Giang Ngộ, hơi dùng sức, kéo hắn tiến lên nửa bước, đứng trước mặt mình. Bóng dáng cao lớn của Hàn Giang Ngộ phủ lên người cậu. Tấm lưng rộng rãi vững chắc, dù không chạm vào cũng dường như mang đến một sức mạnh khiến người ta an tâm. Hơi ấm liên tục truyền đến từ lòng bàn tay đang nắm chặt. Thượng Thiên Tê đột nhiên bình tĩnh lại, cậu cảm nhận được nhịp tim ổn định và mạnh mẽ của mình. Không khỏi nở một nụ cười nhẹ, cậu nhìn những bóng người phía trước. Dùng giọng nói bình tĩnh và dịu dàng tiếp tục, giới thiệu với mọi người. Đây là người tôi đã từng nhắc đến, người tôi đang theo đuổi, người tôi thích, Hàn Giang Ngộ. Giọng cậu vừa dứt, nhà thi đấu bóng rổ rơi vào im lặng ngắn ngủi. Ngay sau đó, vang lên vài tiếng hít thở sâu, xen lẫn những tiếng la ó, trầm trồ. Thượng Thiên Tê lúc này tràn đầy dũng khí khác thường. Bình tĩnh đối mặt với ánh mắt chứa đầy cảm xúc của mọi người. Cậu dùng đầu ngón tay xoa mặt, đôi mắt long lanh hơi lóe sáng, khí chất có chút khác biệt so với thường ngày, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Cậu cố ý cụp mắt xuống, lộ ra vẻ hơi ngại ngùng. Xin lỗi, bây giờ mới nói với mọi người. Dù sao, tôi cũng... Cậu nhìn Hàn Giang Ngộ, ánh mắt dịu dàng. Bây giờ mới theo đuổi được người ta. Sau khi nói xong, trong nhà thi đấu lại vang lên vài tiếng trầm trồ không kiềm chế được. Cái gì? Thiên Tê, cậu theo đuổi anh Giang? Đùa chứ? Không phải Hàn Giang Ngộ cậu làm giá gì đấy chứ? Bắt tiểu Tê của chúng ta theo đuổi cậu, còn theo đuổi lâu như vậy. Ôi chao, thật là có phúc. Tên nhóc này chính là người mà Thiên Tê nói là chiếm hữu mạnh. Hay bám người, còn không thích Thiên Tê thân mật với người khác phải không? À, đúng là trùng khớp rồi. Nhưng sao càng nghĩ càng tức thế nhỉ? Hàn Giang Ngộ cậu giả vờ đấy à? Nói mau. Có phải cậu đã thích Thiên Tê từ lâu rồi? Cố tình làm giá với người ta không? Điều khiến Thượng Thiên Tê bất ngờ là, điểm mọi người ngạc nhiên dường như không phải việc hai người họ công khai, mà lại tập trung vào việc cậu chủ động theo đuổi Hàn Giang Ngộ. Hàn Giang Ngộ nhất thời hơi sững sờ, là hắn nửa ép buộc Thượng Thiên Tê thừa nhận trước mặt mọi người. Nên mặc dù Thượng Thiên Tê đã đồng ý, nhưng với tính cách của cậu, Hàn Giang Ngộ cứ nghĩ cậu chỉ nói qua loa, nhẹ nhàng lướt qua chuyện này. Hắn không kỳ vọng quá nhiều vào việc công khai hôm nay. Nhưng, cậu lại nghiêm túc như vậy. Hơn nữa, điều khiến hắn càng bất ngờ hơn là, Thượng Thiên Tê lại hạ thấp tư thế của mình như vậy. Tự coi mình là người theo đuổi, Hàn Giang Ngộ không giấu nổi sự xúc động trong lòng. Hắn không kìm được mà kéo Thượng Thiên Tê lại trước mặt mình. Một tay đặt ngang ngực cậu, tiếp lời vừa rồi. Phải, tôi đã thích cậu ấy từ lâu rồi. Tê Tê không theo đuổi tôi, nhưng những chuyện ở giữa, tôi sẽ không nói cho các cậu biết. Hãy quản tốt sự tò mò của mình đi. Hàn Giang Ngộ mạnh mẽ nói. Nói tóm lại, hắn dùng lòng bàn tay nâng cằm Thượng Thiên Tê lên, hào phóng khoe người yêu của mình. Người trước mặt các cậu, Thượng Thiên Tê, là vợ yêu quý của tôi. Ê, ê, ê, một đám thanh niên độc thân bày tỏ sự ngán ngẩm với cặp đôi này. Hàn Giang Ngộ lại càng thêm khoa trương. Sau này, muốn rủ tôi đi chơi, hãy hỏi ý kiến vợ tôi trước. Tề Thịnh nói, chẳng phải giống như trước đây sao? Lập tức có người hưởng ứng. Đúng vậy, ở đây ai mà không biết. Thiên Tê mới là người quyết định. Hàn Giang Ngộ đắc ý hừ một tiếng. Biết là được rồi. Nói xong, hắn vội vàng kéo Thượng Thiên Tê đến một góc khuất không có ai. Ôm eo cậu, ép cậu vào tường, ngẩng đầu nhìn cậu, vẻ mặt tươi tắn rạng rỡ đó lọt vào mắt Thượng Thiên Tê. Khiến cậu không nhịn được cười. Sao lại cười ngốc nghếch thế? Thượng Thiên Tê véo mũi hắn. Hàn Giang Ngộ cọ cọ vào lòng bàn tay cậu. Ánh mắt sáng ngời khiến khuôn mặt đã trưởng thành của hắn bỗng nhiên trẻ ra. Tình yêu chớm nở tràn đầy. Hắn cẩn thận và kích động xác nhận tình cảm của người trước mặt. Vừa rồi em nói gì? Nói em thích anh phải không? Thượng Thiên Tê nhận được tình yêu nồng nàn đó. Không khỏi mềm lòng, nhẹ nhàng uốt ve lông mày và đôi mắt của Hàn Giang Ngộ. Theo sự trẻ con của hắn, cậu trả lời, ừ, em nói là thích anh. Hàn Giang Ngộ lập tức hôn tới. Thượng Thiên Tê khẽ nhắm mắt lại, thè lưỡi ra. Cậu đã dần quen với nụ hôn của Hàn Giang Ngộ. Nồng nhiệt, cháy bỏng, ẩm ướt, ấm áp, mang theo tình yêu dạt dào. Ập đến với cậu, ngày hôm sau, Thượng Thiên Tê hoàn thành kế hoạch thí nghiệm trong ngày. Cùng Khương Trình quan sát thí nghiệm của các đàn anh khác. Khương Trình đột nhiên hỏi cậu, bài luận văn em gửi lần trước có phản hồi chưa? Thượng Thiên Tê chớp mắt, giữa học kỳ trước, dưới sự hướng dẫn của Khương Trình, cậu đã hoàn thành một bài báo khoa học SCI khu vực 1. Sau đó lại tiếp tục chuẩn bị một bài luận văn khác. Đã gửi đi, đã nhận được phản hồi ý kiến sửa đổi. Gần đây chắc sẽ có kết quả mới. Em kiểm tra ngay. Thượng Thiên Tê đăng nhập vào máy tính, mở email, vừa nhìn đã thấy một email mời đăng bài. Tim Thượng Thiên Tê run lên, giữ bình tĩnh xem nội dung email. Sau khi xác nhận thông tin, cậu mới nói với Khương Trình, giáo sư Khương, có thể đăng rồi. Khương Trình lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vỗ nhẹ vào vai Thượng Thiên Tê, giọng nói đầy hài lòng, tốt lắm, thể hiện rất tốt. Cái gì? Tiểu Tê lại đăng SCI nữa rồi à? Wow! Ghê vậy, đây là bài thứ hai rồi phải không? Đệt, tôi không làm đàn anh nữa. Tiểu Tê cậu làm đi. Chúc mừng, sau này sẽ ôm đùi Tiểu Tê rồi. Đại thần cầu Kerry, trong chớp mắt, mọi người đều dừng công việc đang làm. Vây quanh Thượng Thiên Tê, gửi lời chúc mừng đủ kiểu. Thượng Thiên Tê cũng không giấu được niềm vui. Bài báo SCI này có ý nghĩa rất lớn đối với cậu. Bài đầu tiên cậu đăng là SCI khu vực 1. Chỉ số ảnh hưởng 13.6. Bài SCI khu vực 1 này. Chỉ số ảnh hưởng 16.6. Bây giờ cậu đã có trong tay hai bài báo SCI. Điều này có nghĩa là cậu đã đáp ứng được điều kiện cốt lõi để được xét tuyển thẳng lên tiến sĩ của trường đại học A. Còn những điều kiện khác, bao gồm điểm các môn học, thư giới thiệu của giáo sư, đối với cậu đều là những điều kiện không cần phải lo lắng. Có thể dễ dàng đạt được. Cậu nhìn Khương Trình, không nhịn được cười, cúi đầu thật sâu. Cảm ơn giáo sư Khương đã tận tâm hướng dẫn. Em sẽ không phụ lòng mong đợi của thầy. Khương Trình mỉm cười hiền hậu. Công việc trong phòng thí nghiệm kết thúc. Mọi người vẫn vây quanh Thượng Thiên Tê. Cùng nhau đi xuống lầu. Hoặc chúc mừng, hoặc xin cậu chia sẻ kinh nghiệm. Bước qua cửa xoay, một bóng người cao lớn đứng dưới chân cầu thang. Giờ đã là tháng tư mùa xuân. Thời tiết đẹp, cây cối đâm chồi nảy lộc. Hàn Giang Ngộ mặc áo khoác gió mỏng, đứng dưới gốc cây liễu đang đung đưa. Tà áo bị gió xuân thổi bay. Vào khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Hàn Giang Ngộ nở nụ cười. Nhìn cậu chằm chằm, giang rộng vòng tay, chủ đề thảo luận của các anh chị lập tức thay đổi. Họ biết mối quan hệ của hai người, càng biết chàng trai đứng đó đang đợi Thượng Thiên Tê đón cậu về nhà. Thượng Thiên Tê nhìn hắn, âm thanh và cảnh vật xung quanh dần dần biến mất. Trong tầm mắt chỉ còn lại một mình Hàn Giang Ngộ. Cậu nhìn thấy vòng tay Hàn Giang Ngộ giang rộng về phía mình. Nhìn thấy tình yêu vô bờ bến mà hắn công khai thể hiện với tất cả mọi người. Chỉ dành riêng cho cậu. Cậu đang được Hàn Giang Ngộ yêu thương. Lúc này, trong lòng cậu dâng lên vô vàn suy nghĩ và cảm xúc. Cậu bước xuống cầu thang, từng bước đi về phía Hàn Giang Ngộ. Cậu muốn kể cho Hàn Giang Ngộ nghe niềm vui của mình. Vui buồn giận hờn, cậu đều muốn chia sẻ với Hàn Giang Ngộ. Cậu dừng lại ở bậc thang thứ hai, hơi dừng bước, sau đó lao vào vòng tay Hàn Giang Ngộ. Nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Thượng Thiên Tê vòng tay ôm cổ Hàn Giang Ngộ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, dưới ánh mắt hơi ngỡ ngàng của Hàn Giang Ngộ, Thượng Thiên Tê cúi đầu xuống, hôn mạnh lên khóe môi hắn. Cách chương.